Lợi dụng em xong rồi kêu em biến đi. Em đã lăn lộn, phóng xe tới đây chỉ để chữa cho tiểu mỹ nhân của anh thôi đó. Đào Gia Thiên bưng ly trà lên, đi tới bên cạnh giường. Anh đưa mắt nhìn Mộc Như Phương đang nhắm chặt mắt, rồi vươn tay nắm lấy cằm của cô, nhẹ nhẹ giật một phát. Hướng Quân Trạch đứng ở bên cạnh trừng to mắt. Anh Thiên, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à? Vừa dứt lời, ánh mắt u ám của Đào Gia Thiên lìa tới. Lúc này anh không dám mở miệng nữa đâu. Đào Gia Thiên bỏ mấy viên thuốc vô miệng của cô, sau đó rót một ít nước vào. Nhưng Mộc Như Phương không nuốt được. Cô đau đớn và khó chịu, chỉ mơ hồ cảm thấy ai đó đang mở miệng cô ra thôi. Cô vốn chưa ngủ hoàn toàn, nói đúng hơn là cô đau tới nỗi không thể ngủ say được. Cô mở mắt, lờ lờ mờ mờ. Cô nhìn thấy một bóng người, nhưng cô biết đó không phải Đào Gia Thiên đâu. Đào Gia Thiên đã đi rồi. Cô nhìn thấy Đào Gia Thiên đi xong rồi mới quay lại giường ngủ mà. Cơn đau dữ dội khiến ý thức của Mộc Như Phương lúc này hoàn toàn mơ hồ. Cô nuốt được một ngụm nước nhưng vẫn bị sặc. Cô ho không ngừng. Bên tai cô láng máng nghe được ai đó đang trò chuyện. Hình như một người đang nói với một người nào đó thì phải. Họ nói gì vậy chứ? Cô nghe không rõ lắm. Cô thật sự đang rất khó chịu. Cô nhớ trước đây, mỗi lần kỳ sinh lý tới, Đào Gia Thiên đều sẽ ôm cô. Ôm cô thật chặt ở trong lòng mình, dịu dàng xoa bóp bụng cho cô. Khi con người ta đang ở thời điểm yếu đuối nhất, họ sẽ không ngừng nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây, khoảng thời gian ấm áp mà Mộc Như Phương chôn sâu trong đáy lòng mình. Anh Thiên, em khó chịu quá. Thanh âm của người phụ nữ khàn khàn nhưng dịu dàng, lúc trôi chảy, lúc đứt quãng. Ngón tay đang nắm lấy cằm của người đàn ông lập tức khựng lại. Hướng Quân Trạch vốn đang than vãn chuyện bị Đào Gia Thiên dựng đầu bắt chạy từ thành phố xa xôi tới đây trong đêm. Khi nghe thấy lời này, anh cũng sững sờ. Nói đúng hơn là nên dùng từ kinh hoàng để hình dung sắc mặt của anh lúc này. Người phụ nữ trên giường gọi Đào Gia Thiên là gì cơ? Hướng Quân Trạch còn nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề gì không nữa. Anh Thiên, Hướng Quân Trạch kinh ngạc trố mắt nhìn, người đàn ông nghiêng nửa mặt. Ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn trên đầu giường rọi lên phía nửa bên mặt kia, khiến cho dùng nhàn của anh càng trở nên tuấn mỹ hơn bao giờ hết. Lúc này, đôi mắt của Đào Gia Thiên tuy im lặng, nhưng bên trong lại cuồn cuộn một làn sóng lớn. Anh thì thầm đáp lại. Ừ. Lời nói tuy không dịu dàng, nhưng cũng không sắc bén như trước kia. Mau uống thuốc đi, uống vào sẽ thoải mái hơn. Mộc Như Phương dường như đang bị lạc trong một cánh đồng chỉ toàn tuyết và băng tuyết. Duy chỉ còn lại hơi ấm từ Đào Gia Thiên mà thôi. Cô khó chịu, đặt má mình vào lòng bàn tay anh rồi khẽ thốt lên. Anh Thiên. Mỗi một tiếng gọi, Đào Gia Thiên đều sẽ trả lời một tiếng. Hắn đem cốc nước đặt ở trên tủ đầu giường, cảm nhận được bàn tay của mình dán lên trên gương mặt của cô. Hô hấp nhàn nhạt và thổi vào trên tay hắn. Lưng có chút cứng nhắc. Tựa hồ toàn bộ máu trên người đều điên cuồng kêu gào, bảo hắn phải bình tĩnh. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mộc Như Phương, cố gắng tìm kiếm trong đầu những ký ức về cô. Hắn thất bại, không có bất cứ thông tin gì khác. Thế nhưng là trước mặt người phụ nữ này, một tiếng anh Thiên lại vô hình trong lòng hắn, tạo thành một vết thương trong lòng. 20 phút sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, Mộc Như Phương bắt đầu ngủ. Đào Gia Thiên châm một điếu thuốc, đi ra khỏi phòng ngủ. Hướng Quân Trạch cũng chưa rời đi. Trong thư phòng, hai người mặc dù mới quen nhau thời gian không lâu, nhưng lại rất hợp ý nhau, cũng coi như là bạn thân. Hướng Quân Trạch nhìn hắn, tựa hồ như muốn từ trên mặt Đào Gia Thiên tìm ra cái gì đó. Nhưng khuôn mặt của Đào Gia Thiên quá mức bình thường, bình tĩnh đến một chút gợn sóng cũng không hề có. Hắn nhớ khuôn mặt của Đào Gia Thiên lúc vừa rồi ở trong phòng ngủ, ngày thường chính là lạnh lùng, kể cả lúc tức giận cũng là khuôn mặt cười lạnh lùng. Chưa từng thấy khuôn mặt ôn nhu đối với một người phụ nữ như thế. Trước đây, những người phụ nữ muốn làm quen với Đào Gia Thiên, toàn bộ Hải Thành đếm không biết có bao nhiêu người. Ngay cả một số người nổi tiếng cũng không tiếc đi mê hoặc Đào Gia Thiên. Hắn cũng không thèm nhìn một chút, giống như hắn đối với tình yêu nam nữ, không thèm để vào mắt. Từ đầu tới cuối đều là một tảng băng. Thế nào, để ý rồi sao? Hướng Quân Trạch nhịn không được mà mở miệng. Anh Thiên, người phụ nữ kia quá đẹp. Một chuyến này cô ta sẽ ngã khuỵu trên người của anh. Chơi đùa một chút, cũng đừng để ý. Hướng Quân Trạch cùng Đào Gia Thiên là quen biết nhau trên thương trường. Đừng nhìn Hướng Quân Trạch là một bác sĩ anh tuấn nhã nhặn. Kỳ thật, chẳng qua là hắn che giấu thân phận. Nghề nghiệp bác sĩ của hắn chẳng qua chỉ là sở thích. Hướng gia là một đại gia tộc, mà Hướng Quân Trạch lại là tứ thiếu gia. Sao có thể đứng ở bên ngoài cái vòng này chứ? Hắn cùng Đào Gia Thiên là cùng một loại người. Cho nên hắn biết rõ kiểu phụ nữ xinh đẹp thế này